Nhân vật phản diện Sư Tôn xinh đẹp như hoa. Chương 27, Cóc Truyện Audio.com. Trên đại điện vang lên một thanh âm trong trẻo mềm mại tràn ngập vui sướng. A Bạc vứt hộp quà lên không trung, dùng đôi chân trắng mập chạy về phía thiếu niên đang vùi đầu vào ăn. Cha, là cha kìa, tiếng gọi tha thiết từ xa tới gần. Thẩm Lưu Hưởng ý thức được có cái gì không đúng, mờ mịt ngẩng đầu. Một cục bột nếp trắng trẻo mập mạp, đỉnh đầu có vài cái lá vàng rung rinh, cái bụng mềm mềm căng tròn, hì hục mà chạy tới, vẻ mặt vui mừng chui vào trong lòng hắn. Đúng là cha nè, A Bạc hai tay bắt lấy vạt áo Thẩm Lưu Hưởng, đem mặt chôn ở cái cổ mảnh khảnh mà cọ cọ, lá vàng trên đầu tản ra mấy tia sáng nhỏ vụn quét tới quét lui trên mặt người thiếu niên. Bạc Bạc rất nhớ ngươi nha. Thẩm Lưu Hưởng, trong điện mọi người, đệ tử kiếm tông sắc mặt vô cùng khó coi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ninh Sư Thúc, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm, trong miệng chua xót đến nói không nên lời. Chân trời nơi nào không có cỏ thơm a Sư Thúc, con trai người ta cũng 3 tuổi rồi. Mặt khác khiếp sợ qua đi, mấy đệ tử trước thì nhìn Ninh Nhuận Tân, rồi lại nhìn Chu Huyền Lan, lại nhìn Thẩm Lưu Hưởng cùng Tiểu Nhân Sâm ở trong lòng hắn, não tự biên tự diễn ra một đoạn tuồng cầu huyết kinh thiên động địa. Ánh mắt từ 4 phương 8 hướng chiếu tới, Thẩm Lưu Hưởng có loại cảm giác đậu má, giữ Tiểu Nhân Sâm đang cọ loạn trên người mình lại. Ngươi nhận lầm, A Bạc quay đầu, ngửi ngửi khuôn mặt hắn. Đúng là cha mà, Thẩm Lưu Hưởng đem tiểu nách tạp trụ, xách ra khỏi lòng ngực ném lên. Trên sàn nhà lạnh băng, ta không phải cha ngươi. A Bạc mở to đôi mắt đen tròn nhìn hắn. Là cha, không phải, chính là cha, Thẩm Lưu Hưởng phẫn nộ tới tột đỉnh. Ngươi sao có thể vấy bẩn thanh danh của người trong sạch. Mọi người trong lòng nhất loạt nói một câu, còn trong sạch cái gì, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, vốn tưởng rằng bắt cá hai tay đã là cực hạn, không nghĩ tới sương mù tan đi, hóa ra dưới gối còn có một đứa con. A Bạc sừng sốt, ủy khuất mà mếu máo. Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của Thẩm Lưu Hưởng, nhỏ giọng nhưng kiên trì nói. Là cha nha, cha vì sao không nhận hắn? A Bạc chớp đôi mắt to, 10 ngón tay trắng nõn đan chéo vào nhau, đầu nhỏ suy nghĩ một lúc lâu, nước mắt dần dần tràn ngập trong hốc mắt. Nhất định là cha không thích hắn. Ô oa, A Bạc đang muốn nghẹn ngào mấy câu, sau lưng có một bàn tay duỗi ra kéo hắn qua. Lá vàng trên đỉnh đầu bị ngón tay thon dài nắm lấy, ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo thấp giọng hỏi hắn. Mẫu thân ngươi là ai? Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía đồ đệ. Lời này là ý gì? Không có mẫu thân, co cũng không liên quan đến hắn. A Bạc nhìn Chu Huyền Lan trong chốc lát nghi hoặc mà nhăn mày, ở cổ hắn ngửi ngửi, phát ra âm thanh tràn ngập hoang mang non nớt. Sao ngươi lại có mùi của cha, buổi tối các ngươi cùng nhau ngủ sao? Xôn xao, trong điện trực tiếp nổ tung nồi, quả nhiên là đôi cẩu nam nam, Ninh Sư Thúc thật là bị mù, Kiếm Tông, nói chuyện sao như thế khó nghe, hai đệ tử Thanh Lăng chúng ta tình đầu ý hợp, nào đến lượt các ngươi đánh rắm. Tình đầu ý hợp, thế đứa bé kia gọi ai là cha, ta coi mọi người đều bị Thẩm Lục Lục lừa, Chu Huyền Lan kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Người phía sau nhìn chằm chằm gáy A Bạc nghiến răng, vươn đôi tay lãnh khốc vô tình. Lời trẻ con không nên tin, khóe môi Chu Huyền Lan không khỏi cong lên, giải thích với A Bạc. Là ta bị thương, hắn giúp ta bôi thuốc, Cóc Truyện Audio.com. Mọi người, bị thương, làm sao lại bị thương, có người rất muốn biết có phải hay không ở bị thương ở trên giường. A Bạc vỗ tay cười nói, bôi thuốc cho đại ca ca A cha thật tốt, gọi thuốc thuốc, Chu Huyền Lan sửa lại hỏi tiếp, mẫu thân ngươi là ai? A Bạc nhăn khuôn mặt trên mặt lộ vẻ rối rắm. Hắn là được cha đào ra từ một tòa núi lớn, lấy đâu ra mẫu thân. Nhưng mà, hắn không thể để cho người khác biết việc này. Hương Hương, mẫu thân tên Hương Hương. Chu Huyền Lan nhíu mày, nhìn về phía bên thiếu niên đang lộ vẻ mặt vô tội. Hương Hương là ai? Thẩm Lưu Hưởng, là tuyết rơi tháng 6. Có vết xe đổ của Ninh Nhuận Tân, Thẩm Lưu Hưởng thật không dám chắc chắn, đứa bé trước mặt này cùng nguyên thân không có quan hệ. Nếu thật là cha người ta, Thẩm Lưu Hưởng trước mắt tối sầm, trong lòng phun ra ngụm máu. Hồ ngôn loạn ngữ, Nhân Sâm dẫn đầu hét lớn, tức giận đến thổi râu trừng mắt. Ngươi là quả được kết từ trên cây, đâu ra cha là nhân tộc. Thẩm Lưu Hưởng sắc mặt vui vẻ, nhưng không kịp cao hứng, A Bạc chui vào trong lòng ngực hắn, ngạo kiều mà rầm rì một tiếng. Ta vốn không phải trái cây trên núi Nhân Sâm, ta là con trai của cha. Ta không phải tên A Bạc, ta là Thẩm Bạc Bạc. Một trận gió thu thổi qua cuốn lên mấy cái lá rụng trong lòng Thẩm Lưu Hưởng. Hắn thầm nghĩ lạnh quá, ngay cả họ cũng biết lần này nhảy vào Hoàng Hà không tẩy sạch. Một bóng dáng hiện lên, người trên đại điện rốt cục ngồi không yên. Ninh Nhuận Tân cúi người, duỗi tay sờ sờ mặt Thẩm Bạc Bạc, sau đó móc ra chừng một nắm lớn Đông Hải Minh Châu, ánh sáng lộng lẫy cơ hồ muốn đem mắt mọi người chói mù. Ta là Ninh Thúc Thúc, cái này cho cháu làm đạn châu chơi. Người trong kiếm tông chừng lớn mắt, biểu tình giống như ăn phân, hận không thể hét vào lỗ tay Ninh Nhuận Tân hai câu, sư thúc ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi thanh tỉnh một chút a, cha nói không thể nhận đồ của người khác, Thẩm Bạc Bạc trưng ra khuôn mặt nhỏ, ra dáng ra hình nói. Mọi người, dậy không tôi. Thẩm Lưu Hưởng, vừa nghe liền biết không phải hắn dậy. Ninh Nhuận Tân cũng không ép buộc, muốn thua tay lai, Thẩm Bạc Bạc vội vàng vươn hai ngón tay nhỏ, đem Dạ Minh Châu giữ lại, không hề cự tuyệt mà ôm vào trong lòng ngực. Cha nói không thể nhận đồ người khác em mờ. Hắn dừng một chút, vừa nghĩ vừa bổ sung. Trừ phi nhịn không được. Mọi người, chấm, Thẩm Lưu Hưởng trong lòng trầm xuống. Nhân Sâm dẫn đầu nhìn không được thở phì phì đi tới, đem Thẩm Bạc Bạc túm về. Cha ngươi thì chờ xong việc rồi hãy nói, trước tên đem lễ vật tặng cho lão tổ đi. Thẩm Bạc Bạc không tình nguyện mà tháo xuống lá vàng trên đỉnh đầu, bĩu môi giận dỗi. Người ta vốn định giữ cho cha, đáng ghét. Hắn đem một mảnh vàng lá giao cho gia gia dẫn đầu. Người tự vẩy tiểu kim phấn đi, mấy ngày này đừng tìm ta, ta muốn cùng cha ở bên nhau. Vì thế tiệc tối phía sau, bên cạnh Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn dính theo một cục bột nếp. Hắn không thể nhịn được nữa, đem Thẩm Bạc Bạc đang cọ cọ sách lên, ném cho Chu Huyền Lan. Vì sư nhớ tới có chuyện quan trọng cần phải rời đi, giúp ta chăm sóc hắn một lát. Chu Huyền Lan mày nhíu lại, còn đang suy tư Thẩm Bạc Bạc từ nơi nào tới, nghe vậy nghiêng đầu. Sắp luận đạo, sư tôn đi đâu? Góc truyện audio.com. Sau tiệc tối mới là kịch lớn của hôm nay, kiếm chân đạo nhân đã bước vào đại thừa cảnh giới, trên ngũ hành viên đàn đàm kinh luận đạo, cơ hội ngàn năm có một, cho dù là các tiên tông tông chủ cũng sẽ ở một bên khiêm tốn mà nghe. Thẩm Lục Lục chỉ là một tiểu đệ tử, nếu không ở đây, đó là quá mức cuồng vọng tự đại. Thẩm Lưu Hưởng đành phải tùy mọi người đi trước, phía sau có một cái đuôi nhỏ dính theo không rời. Trung tâm viên đàn rộng lớn, một hư ảnh khoanh chân mà ngồi, quanh thân tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, khuôn mặt phảng phất một đám xương, chỉ mơ hồ có thể thấy được là một nam tử anh tuấn. Luận đạo từ giờ tị giảng đến giờ sửu, ước chừng mấy canh giờ sau mới kết thúc nửa buổi đầu. Hư ảnh trong đàn tan đi, bốn phía bắt đầu vang lên tiếng nói nhỏ, không ít đệ tử sắc mặt ngưng trọng, nghe xong ngộ ra rất nhiều điều, giao lưu với nhau những điều tâm đắc. Đệ tử các tông các phái ngồi cùng nhau, Thanh Lăng có vị trí tốt nhất, các đệ tử cách kiếm chân đạo nhân gần nhất. Lăng Kim Diệp nhíu mày suy tư, một lát sau quay qua bên sườn. Huyền Lan ngươi nói, hả? Lăng Kim Diệp sừng sốt, lúc này mới chú ý tới Thẩm Lục Lục ngồi ở phía bên phải Chu Huyền Lan, đầu nghiêng lệch tự trên vai Chu Huyền Lan, lông mi buông xuống, khi hít thở còn hơi rung rung. Ở đầu gối Thẩm Lục Lục cũng có cái đầu nhỏ, hai mảnh lá vàng mềm như bông rũ xuống, miệng hơi hé mở, khò khè mà ngủ. Lăng Kim Diệp không thể tưởng tượng nổi, mở khẩu hình. Đều ngủ rồi, ngủ trong lúc đại thừa tu sĩ luận đạo, một lớn một nhỏ này quả thực thần kỳ. Chu Huyền Lan gật đầu ý bảo hắn tiếp tục an tĩnh, nhưng chung quanh lại ồn ào lên, ong ong ong nói chuyện với nhau, âm lương càng ngày càng lớn. Ngón tay thon dài trắng nõn ở dưới bạch y khẽ động. Thẩm Lưu Hưởng không tự giác nhăn mày, sắp bị thanh âm chung quanh. Cách chương.